Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 34, Hắc Ám Tam Cự Đầu. Thượng, mày lai trợn mắt hốc mồm nhìn xem Thiên Ngân, xem như một tên Hắc Ám thế lực thành viên. Nàng căn bản không hiểu Thiên Ngân suy nghĩ trong lòng. Nàng chưa từng có nghĩ tới muốn quay về chính mình linh hồn sự tình. Có thể chi phối linh hồn người khác, đối với hắc ám dị năng giả tới nói tuyệt đối là phi thường hữu dụng. Vậy sẽ thêm ra một cái vĩnh viễn không phản bội người hầu. Có thể Thiên Ngân hắn lại nói muốn đem linh hồn trả lại cho mình. Nàng thực sự không hiểu Thiên Ngân tại sao phải làm như vậy. Nếu như đổi lại Thiên Ngân tới nơi này lần nữa phía trước, mày lại một biết tin tức này sợ rằng sẽ lập tức hưng phấn đem phương pháp nói cho hắn. Nhưng bây giờ, nàng nhưng lại không biết vì cái gì, chỉ có thể ở nơi đó ngơ ngác đứng vững, một câu cũng nói không nên lời. Nàng đương nhiên hy vọng có thể cầm lại linh hồn của mình. Nhưng là, nàng cũng như nhau không nỡ bỏ Thiên Ngân. Nếu như mình không phải hắn người hầu, hắn còn biết trở về à? Mày lai, ngươi thế nào? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết giải trừ này gì đó linh hồn khế ước phương pháp à? Vậy coi như khó làm. Thiên Ngân cố gắng suy tư tại hình ảnh trông được đến hết thảy, hy vọng có thể tìm được đáp án. Mày lai lúc này tâm tình phức tạp cực kỳ, nàng cũng không biết nên lựa chọn như thế nào. Nửa ngày, nàng bất thình lình quỳ rạp xuống Thiên Ngân trước mặt, dùng thanh âm kiên định nói: "Chủ nhân, ngài không cần suy nghĩ, linh hồn của ta như là đã dâng hiến cho ngài, chỗ nào còn có phải trở về đạo lý, ta cam tâm tình nguyện trở thành ngài người hầu." Thiên Ngân thật sâu nhìn xem nàng, nói như vậy, ngươi cũng biết cầm lại linh hồn phương pháp. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng đến quay về tự do à? Nói cho ta kia phương pháp đi. Dù cho không được linh hồn của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta cũng có thể trở thành bằng hữu à? Mày lại buồn bã nhất tiếu. Nói, chủ nhân, ngươi biết không? Kỳ thật, lúc trước đem linh hồn dâng hiến cho ngài sau đó, ta mặc dù mất đi vật rất quan trọng, nhưng ta cũng đồng thời đạt được rất nhiều. Linh hồn của ta bị ngài cầm cố sau đó, nguyên bản biến chất linh hồn đạt được tịnh hóa. Này một năm đã qua, trái tim của ta vậy mà từ đầu đến cuối đều có thể duy trì thanh minh trạng thái. Loại cảm giác này là ta cho tới bây giờ đều chưa từng có được qua. Hiện tại, ta đã thích loại cảm giác này. Mất đi linh hồn với ta mà nói đã không còn là một kiện thống khổ sự tình. Thiên Ngân kinh ngạc nói, nguyên lai còn có tác dụng như vậy à? Có thể là, linh hồn của ngươi trên người ta, một khi ta đã xảy ra chuyện gì, đối ngươi ảnh hưởng phi thường lớn, thậm chí lại uy hiếp đến ngươi sinh mệnh à? May lai mỉm cười, đứng người lên, nói, sinh mệnh mặc dù đáng ngưỡng mộ, nhưng ta càng hy vọng có thể thanh tỉnh. Chủ nhân ngài đừng lại nhiều lời. Ta là cam tâm tình nguyện trở thành ngài người hầu. Khi ngài đủ cường đại thời điểm, chỉ cần để may lai từ đầu đến cuối đi theo tại ngài bên người, ta liền đủ hài lòng. Xem như hắc ám trưởng khống giả, nàng cũng không phải là không có tư tâm, làm cho nàng quyết định đi theo Thiên Ngân một cái trọng yếu nguyên nhân, chính là lúc trước Thiên Ngân chỗ cho thấy biến dị chi lực. May lai hiện tại đã tin tưởng Thiên Ngân chính là hắc ám thế lực tâm người lãnh đạo, có thể đi theo hắn đối với mình sẽ chỉ có chỗ tốt. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng, nói, đã ngươi đã quyết định, kia tạm thời trước hết như vậy đi. Lúc nào ngươi muốn cầm quay về linh hồn của mình liền trực tiếp nói cho ta. Kia áo mặn sự tình ngươi xử lý tốt à? Mày lại than vãn một tiếng, nói lên áo mạn, chỉ sợ còn có chút phiền phức. Mặc dù ta đã đem sở hữu vết tích đều xóa đi, nhưng chỉ sợ hắn phụ thân sẽ không từ bỏ ý đồ. Tại ta trước kia chỗ trải qua rất nhiều trong nam nhân, áo mà bạn xem như thật tốt. Hắn vì ta bỏ ra không ít. Bất quá, hắn cũng phi thường quấn người. Là ta cân nhắc không chu toàn, để ngài lâm vào nguy hiểm chi cảnh. Thiên Ngân mỉm cười, nói, hết thảy đều đã đi qua. Ngươi còn nói những này làm gì? Kia áo mạn là gì đó thân phận? Chẳng lẽ hắn cùng các ngươi Dracula gia tộc cao tầng có quan hệ à? May Lai nhẹ gật đầu, nói, hắn là áo nhĩ đại công tước duy nhất nhi tử. Áo nhĩ đại công tước cũng chính là kia Tư Phân Xâm lão sư. Hắn là đại công tước bên trong thực lực mạnh nhất một cái. Lực lượng đã tiếp cận thân vương thực lực. Bởi vì ta trước kia cùng áo mạn quan hệ trong đó. Chỉ sợ áo mạn này một khi thất tung, hắn cái thứ nhất liền sẽ nghĩ đến là ta làm. Bất quá, tạm thời mấy ngày nay có lẽ còn sẽ không có vấn đề. Chuyện sau này liền sau này hãy nói a. Chỉ cần hắn không có chứng cứ, cũng không thể đem cùng là đại công tước ta thế nào. Dù sao, huyết hoàng đại nhân đối ta hay là phi thường tin một bề. Thiên Ngân cười khổ nói, ta cũng không muốn cấp ngươi tìm phiền toái, nhưng tại ngay lúc đó dưới tình huống đó, ta không giết hắn hắn liền muốn giết ta. Hơn nữa, hắn đã gặp được ta hai loại dị năng, cho nên, May Lai dùng rét lạnh thủ trưởng ấn lên Thiên Ngân môi. Mỉm cười nói, chủ nhân, ngài không nên suy nghĩ nhiều. Bất luận ngài làm thế nào, tại May Lai tâm bên trong đều là chính xác. A, đúng, ngài chỗ cho thấy màu tím lực lượng là gì đó a? Vậy đơn giản mạnh đáng sợ, mới thời gian một năm, chẳng lẽ ngài có cái gì lĩnh ngộ mới a? Thiên Ngân nói, ngay cả chính ta cũng không quá rõ kia là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là ta kia hai loại dị năng cùng vũ trụ khí dung hợp sau đó sinh ra biến dị lực lượng. Cỗ lực lượng kia xác thực quá mạnh, bất quá, về sau ta là sẽ không dễ dàng sử dụng. Hiện tại là lúc nào? Hắc ám nghị hội người đã đến a? May Lai nhẹ gật đầu, nói, đã tới, tiếp qua một hồi, hắc ám liên minh hội nghị liền đem bắt đầu. Nguyên bản toàn bộ tin tức đầu khôi đã phá hư, ta chuẩn bị cho ngài một cái mới, bởi vì bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, cho nên, ta còn không có một lần nữa chơi đùa cái giường tới. Chỉ có thể ủy khuất ngài trên mặt đất nghỉ ngơi, ngày ấy, ta đem ý của ngài nói cho huyết hoàng đại nhân, đi qua thảo luận sau đó, bọn hắn đã cơ bản nhận đồng ngài quan điểm, bất quá. Hôm qua hắc ám nghị hội người đến sau đó, hắc ám nghị trưởng vậy mà chủ động đưa ra ý tưởng giống nhau. Hiện tại huyết hoàng đại nhân tựa hồ lại có chút dao động. Liên minh hội nghị bên trên sẽ phát sinh gì đó hiện tại ai cũng không nói được. Hết thảy chỉ có thể nhìn tình huống lúc đó. Ta đã mở ra gian phòng này mạnh nhất phòng ngự. Ngoại trừ ta ra, trừ phi xông vào. Bình thường hắc ám dị năng giả là vô pháp tiến đến. Đợi lát nữa nghỉ vừa kết thúc, ta sẽ lập tức trở về nơi này. Chủ nhân, ngài cần phải cẩn thận một chút mới là. Chờ bọn hắn đều rời khỏi, ta lại cho ngài ra ngoài. Thiên Ngân nhẹ gật đầu, nói, nếu hắc ám liên minh hội nghị liền muốn bắt đầu, kia ngươi liền mau đi thôi, tránh khỏi để người khác đem lòng sinh nghi. Ta tại nơi này không có việc gì. Dracula gia tộc công tước giới chỉ trả lại ngươi đi. Dù sao điều này đại biểu lấy ngươi thân phận. Về sau, ta nghĩ ta cũng sẽ không thường xuyên dùng đến. Người kia nhân tạo ra đã phá hủy. Thực sự thật không tiện. Ta cũng không muốn. Không sao. Không có liền không có a. Trước đó vài ngày ta đã từng đi qua một lần gia tộc sở nghiên cứu. Bọn hắn tựa hồ lại khai phát ra một chủng mới nhân tạo ra. Có cơ hội, ta nhất định sẽ thu được một bộ trở về. Chủ nhân hết thảy cẩn thận. Ta đi trước, nói xong, May Lai hướng Thiên Ngân mỉm cười. Kia tiêu hồn thực cốt dụ hoặc làm cho Thiên Ngân không khỏi một trận tâm thần dập dờn. May Lai tiến đến trước người hắn, nhấc lên mũi chân. tại hắn trên mặt khẽ hôn một lần, lúc này mới phi thân mà đi. Thiên Ngân hơi giật mình nhìn xem May Lai rời đi vách tường. Tâm bên trong thầm nghĩ, chính mình có cái này hương diễm người hầu, thật không biết là vui là lo. Nếu như về sau Yuriko nhìn thấy nàng, sẽ có phản ứng gì đâu. Bất đắc dĩ lắc đầu, Thiên Ngân không tiếp tục nghĩ tiếp. Dù cho tình hình như vậy sẽ phát sinh, cũng ít nhất phải là 3 năm về sau sự tình. Hắn biết rõ chính mình hiện tại trọng yếu nhất chính là làm cái gì. Định ra tâm thần, đến giữa nguyên bản thả giường địa phương, đem một lần nữa kết nối tốt mới toàn bộ tin tức đầu khôi kéo tại trên đầu. Trước mắt xa vào một mảnh đen nhánh bên trong, đó cũng không phải hắn lần thứ nhất sử dụng toàn bộ tin tức hình ảnh đầu khôi. Lúc trước, tại Trung Đình học viện bên trong, hắn cũng từng dùng qua, nhưng học viện bên trong hiển nhiên không có May Lai chức năng này cường đại. Trong mũ giáp, các loại máy truyền cảm trong nháy mắt liên tiếp đến Thiên Ngân trên đầu. Đại não mỗi cái phản xạ khu cùng đầu khôi tương liên. Tại tinh thần lực khởi động xuống, Thiên Ngân hai mắt tỏa sáng. Một cái cự đại mà đen nhánh gian phòng xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên Ngân biết, đây chính là Hắc Ám Liên Minh hội nghị cử hành địa phương. Gian phòng rất lớn. Một hình tam giác cái bàn đặt ở cả phòng chính giữa. Cái bàn hiện đen tuyền, không biết sử dụng gì đó đúc bằng kim loại. Ba cái góc bàn hướng ra phía ngoài kéo dài ra một cái đường kính 1 mét hình tròn bàn nhỏ. Sau cái bàn mặt đều có một tấm to lớn ghế tựa. Ba thanh ghế tựa bộ dáng mặc dù giống nhau, nhưng tại trên ghế dựa nhưng lại có khác biệt đồ án. Thiên Ngân liên tiếp thay đổi mấy lần thị giác, lúc này mới đem những bức vẽ kia trọn vẹn thấy rõ ràng. Trong đó, trên một cái ghế có đỏ như máu biên bức đồ án. Hiển nhiên là Dracula gia tộc huyết hoàng vị trí. Tại nó bên trái một tấm, trên ghế dựa nhưng là vẽ lấy một thanh lóe ra hào quang màu tím quyền trượng. Kia quyền trượng hoặc phi thường rất thật. Bạch sắc thân trưởng bên trên điêu khắc các loại phức tạp đồ án. Cẩn thận phân biệt, có thể nhìn ra, kia là từng trương mặt mũi hung dữ miệng rộng. Quyền trưởng phần đuôi, khảm nạm lấy một khỏa màu đỏ sậm bảo thạch. Tại thanh ghế hình ảnh bên trong, tản mát ra một vòng màu đỏ ánh sáng. Mà quyền trưởng đỉnh cao, đầu tiên bày biện ra, là một vòng tử sắc quang mang. Tại hào quang màu tím ôm trọn xuống, đồng dạng là một khỏa màu đỏ sậm bảo thạch. Chỉ bất quá, khối bảo thạch này lại phải lớn nhiều hơn. Hơn nữa, nó chỗ hiện ra, lại là một cái đầu lâu hình thái. Hắc ám quyền trượng, đại biểu tự nhiên là cường đại thống trị lực. Thiên Ngân phỏng đoán, khả năng này là hắc ám nghị hội tiêu ký đi. Tại Dracula gia tộc ghế dựa một bên khác. Cái ghế kia phía trên đồ án so với hắc ám quyền dài đến càng thêm quái dị. Trên tấm hình là một tấm khuôn mặt tái nhợt. Trên gương mặt không có lỗ mũi cũng không có miệng. Chỉ có một đôi thâm thúy đôi mắt. Mặc dù chỉ là đồ án. Nhưng khi Thiên Ngân chú ý cặp kia đôi mắt thời điểm. Chỗ sâu trong óc lại có trong chốc lát mông lung. Vũ trụ khí lích thân một vòng. Mới đưa kia kỳ dị cảm thụ khu trừ ra ngoài thân thể. Kia tấm khuôn mặt xung quanh, tản ra nhàn nhạt lam sắc quang mang, mà cặp kia kỳ dị trong ánh mắt, quang mang lại tựa hồ như đang không ngừng biến hóa, cho người ta một chủng vô pháp thăm dò cảm giác. Thiên Ngân hít sâu một hơi, chắc hẳn, đây chính là linh hồn tế tự vị trí, hắc ám thế giới ba đại bá chủ. Quả nhiên có không phải tầm thường lực lượng, riêng là này ghế ngồi bên trên đồ án, đã có thể mang đến một chủng cường đại cảm giác áp bách. Điều hòa thể nội ba loại năng lực, Thiên Ngân tận lực để cho mình tâm tình tiến vào yên bình trạng thái. Chờ đợi, Hắc Ám Liên Minh hội nghị, 5 năm một lần, mỗi một lần, đều là từ tam đại Hắc Ám thế lực bên trong một phương khởi xướng. Nhưng cử hành địa điểm, lại muốn tại một phương khác, đang lẳng lặng chờ đợi nửa giờ sau, kia mờ tối đại sảnh bất thình lình dần dần phát sáng lên. Hồng, tử, lam tam sắc quang mang phân biệt bao phủ tại kia ba tấm to lớn ghế tựa bên trên. Hắc ám bên trong, hai hàng người chậm rãi đi vào đại sảnh bên trong. Kỳ dị là, bọn hắn tịnh không có mang ra chút nào tiếng bước chân. Thiên Ngân mừng rỡ, hắn biết, Hắc ám liên minh hội nghị sắp bắt đầu. Vội vàng đem toàn bộ tin tức hình ảnh đầu khôi thị giác điều chỉnh tới trạng thái tốt nhất. Hướng kia hai hàng thân ảnh nhìn lại, cũng không có nhiều người. Bên trái một phương, có 15 người, Thiên Ngân liếc mắt liền thấy được May Lai. Nàng xếp tại 15 người bên trong vị cuối cùng. Những này, hiển nhiên chính là Dracula gia tộc bên trong cường đại nhất người lãnh đạo. Đi ở trước nhất ba người làm cho Thiên Ngân tâm bên trong rất là lẫm nhiên. Đó đã không phải là trưởng khống giả cấp bậc có thể giải thích. Trong đó hai người, trên người tản ra nhàn nhạt hào quang màu vàng sậm. Tại bọn hắn đồng phục màu đen ngực bộ vị, phân biệt có một cái kim sắc biên bức đồ án. Hai người đều là nam tính, màu đen tóc dài rủ xuống. Theo ở bề ngoài trông, tuổi chừng 40. Trong đó, bên trái người kia trên trán có một đạo thật sâu vết sẹo. Nhìn qua cực vì dữ tợn, bọn hắn hình dạng mặc dù phổ thông, nhưng này trầm ngưng khi thế lại cho người ta mang đến cường đại áp bách lực. Lộ tại chế phục phía ngoài tay phi thường kỳ lạ, kia là như là bạch ngọc một loại màu sắc, phảng phất trong suốt như vậy, không có một tia huyết sắc. Thân vương, bọn hắn chính là vampire thân vương. Hai tên vampire thân vương phía trước là một tên phi thường quái dị người trẻ tuổi. Dung mạo của hắn cực vì anh tuấn, màu đen tóc ngắn trải lũng dị thường chỉnh tề, thân hình cao lớn phẳng phiu, tịnh không có tản mát ra bất luận cái gì khí thế. Nhưng là, trên người hắn có hai loại làm cho Thiên Ngân chú ý nhất đồ vật. Một dạng chính là kéo tại tay trái trên ngón vô danh hắc sắc giới chỉ. Mặc dù thổi vừa nhìn đi cũng không thu hút, nhưng này hắc sắc giới chỉ lại như là vật sống. Khí lưu vây quanh hắn ngón tay thon dài không ngừng chuyển động. Thiên Ngân minh bạch, chiếc nhẫn kia, chỉ sợ sẽ là kia ba kiện hắc ám thánh khí bên trong hắc ám giới chỉ. Mà người trẻ tuổi kia làm cho một dạng đủ để cho bất luận kẻ nào sợ hãi. Chính là ánh mắt của hắn, cái kia hai tràn ngập tà dị đôi mắt bên trong, tản ra là ánh sáng màu đỏ, coi như dung mạo lại anh tuấn. Tại ánh nhìn hoàn toàn là đỏ như máu thời điểm, chỗ sinh ra cảm giác sợ hãi liền không phải người bình thường có thể chống lại. Hắn chính là thống trị Dracula gia tộc tộc trưởng, cũng chính là sở hữu vampire bên trong hoàng giả. Dracula 13 đời huyết hoàng, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.